bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, phần 112. Lúc này, Lục Tử Trạch đôi mắt đều sáng, Cố Dĩ An làm bộ không có thấy. Nàng lại nhìn Lục Tử Trạch phía sau, hỏi, quỷ thắt cổ đâu? Nàng có điểm tưởng niệm có thể điều tiết không khí tay thiện nghệ quỷ thắt cổ, Lục Tử Trạch nghe. Được Cố Dĩ An hỏi không phải hắn, hắn nhẹ nhàng thở dài. Nói, không rõ ràng lắm ơ siêu ta chỉ chú ý ngươi, tiểu nữ hài mới vừa bay ra tới. Nàng nghe thế câu nói, lại tưởng lùi về đi, bất quá. Cố Dĩ An ánh mắt đã chuyển tới trên người nàng, tiểu nữ hài nói. An An, nó giả thành nhân muốn đi câu đồ ăn. Kết quả nó gặp được nữ nhân kia là cùng nó giống nhau giả thành nhân tưởng câu đồ ăn nữ quỷ. Nó đánh thua, ai thua? Một cái bén nhọn lại khó nghe thanh âm bỗng nhiên tràn ngập toàn bộ hành lang, Cố Dĩ An theo thanh. Âm nhìn qua đi, liền thấy một con đẻ dẹp lép màu trắng trời nắng hoa hoa từ một gian cửa phòng nhất phía dưới kẹt cửa. Trượt ra tới. Sau đó bành trướng thành nguyên dạng, đầu viên hồ hồ màu trắng trời nắng hoa hoa thấy Cố Dĩ An giống. Như thấy được chỗ dựa giống nhau, lập tức tức giận nói. Vương Phi, ngươi không cần tin tưởng nàng nhất phái nói bậy. Tiểu nhân đánh nhau chưa từng có thua qua tiểu nữ hài nhìn màu trắng trời nắng hoa hoa liếc mắt một. Cái, đối Cố Dĩ An nói. An An, người xem nó đều duy trì không được thành nhân hình thể, quỷ thắt cổ căm giận xem mắt tiểu nữ hài. Lại là không có ra tiếng phản bác, Cố Dĩ An nhìn đến nó dáng vẻ này. Nào còn không biết quỷ thắt cổ là thật sự bị thương, nàng nghĩ nghĩ. Hỏi, các ngươi muốn đi nơi nào chơi? Cố Dĩ An nhất thời cũng không biết đi nơi nào chơi. Đơn giản trưng cầu bọn họ ý kiến, tiểu nữ hài vừa nghe. Hưng phấn nói, lướt sóng, quỷ thắt cổ xem mắt Cố Dĩ An phía sau Lục Tử Trạch. Nó màu đen tiểu mắt tròn xoay chớp chớp, vắt hết óc nghĩ nghĩ. Đề nghị nói, Vương Phi, chúng ta có thể xem điện ảnh, Cố Dĩ An thật lâu không có xem qua điện ảnh. Quỷ thắt cổ đề nghị nàng cảm thấy còn hành, so lướt sóng càng làm cho nàng tiếp thu, nàng xoay người. Nhìn về phía Lục Tử Trạch, dò hỏi. Ngươi xem điện ảnh sao? Lục Tử Trạch cười cười. Hắn ánh mắt đều là bao dung. Hắn nói, hảo, một giờ sau. Cố Dĩ An cùng Lục Tử Trạch ngồi ở chỉ có bọn họ hai người cùng với hai chỉ quỷ dạp chiếu phim phòng. Chiếu pharmacy hoặc chiếu phim điện ảnh có không ít. Nhưng là quỷ thắt cổ cùng tiểu nữ hài hai chỉ quỷ nhìn chúng một bộ bị nhân viên công tác mạnh mẽ. Đề cử quỷ phiến, kia bộ quỷ phiến theo nhân viên công tác nói. Dọa tới rồi đặc biệt nhiều người, đặc biệt là nữ sinh, nếu hai chỉ quỷ muốn nhìn. Cố Dĩ An cũng liền cuối cùng lựa chọn này quỷ phiến, nàng thật quỷ thấy nhiều. Còn sợ quỷ phiến quỷ, điện ảnh mở màn, đại màn ảnh hiện lên điện ảnh tên. Dạp chiếu phim kinh hồn, màu trắng trời nắng hoa hoa cùng bành trướng thành 4cm cao tiểu nữ. Hai ngồi ở bắp rang thùng thượng, hai chỉ quỷ biên xem điện ảnh, vừa ăn bắp rang, quỷ thắt cổ nhìn nhìn hoàn toàn không nói lời nào Cố Dĩ An cùng Lục Tử Trạch. Nói, Vương Phi, Lục Đại Nhân, các ngươi cũng ăn à, Cố Dĩ An nhìn màn ảnh. Nói, xem điện ảnh, Lục Tử Trạch nhìn mắt bắp rang thùng quỷ thắt cổ. Hắn nhìn nó ánh mắt ý vị thâm trường, quỷ thắt cổ run run. Ý thức được chính mình không có phát huy chính mình tác dụng. Còn trộn lẫn Vương Phi xem điện ảnh. Nó chạy nhanh câm miệng, dạp chiếu phim kinh hồn bộ điện ảnh này một khúc dạo đầu nói chính là một. Người nam nhân không nghĩ chính mình dạp chiếu phim đóng cửa. Tưởng tận các loại tuyên truyền thủ đoạn hấp dẫn người xem tiến đến. Kết quả điều này đây thất bại chấm dứt cuối cùng. Nam nhân quyết định bí quá hóa liều. Từ phim nhựa chất lượng trên dưới công phu, đề cao phim nhựa chất lượng, tới hấp dẫn người xem siêu vì thế, hắn tuyển định một cái đề tài, kinh tủng phiến, vì làm chính mình quay chụp ra tới thành phiến có thể đạt tới kinh tủng dọa người. Hiệu quả, nam nhân tự hỏi luôn mãi, quyết định toàn bộ chọn dùng chân thật sự kiện, hắn tính toán tự mình giết người. đem chính mình giết người quá trình ký lục xuống dưới, đến nỗi giết ai. Hắn tính toán tùy cơ rút ra chính mình rạp chiếu phim khách nhân, cốt truyện tiến triển tới rồi nam. Nhân gõ định ra lựa chọn giết người mục tiêu cái này địa phương. Đại màn ảnh đột nhiên đen xuống dưới, lập tức, toàn bộ phòng chiếu phim đen tuyền. Chỉ còn lại có các giai bậc thang chỗ có mỏng manh ánh đèn cung đi buồng vệ sinh người phân biệt. Bậc thang, Cố Dĩ An chấn định mà ngồi ở chính mình vị trí thượng. Nàng tuy rằng lúc này nhìn không thấy, nhưng là nàng cảm thấy có quỷ thắt cổ. Tiểu nữ hài cùng với Lục Tử Trạch ở bên người nàng. Nên sợ hãi không nên là nàng, đột nhiên, một cái giọng nam ở cái này phòng chiếu phim vang lên, cái kia thanh âm không lớn. Nhưng là trong thanh âm lộ ra hưng phấn, hôm nay hai vị người may mắn. Chúc mừng các ngươi trở thành ta phim nhựa vai chính, yên tâm. Ta sẽ chậm rãi giết chết các ngươi, cái kia thanh âm càn rỡ cười to, Cố Dĩ An nghe hắn thanh âm. Cũng có chút muốn cười, chọc ai không tốt, vì cái gì cố tình đến gây chuyện bọn họ đâu. Cái kia càn rỡ thanh âm mới vừa cười xong, một cái so với kia cái càn rỡ tiếng cười càng kiêu ngạo thanh âm vang lên, tới a, mau tới a. Tần xuất hiện thanh âm khó nghe đến cực điểm mơ siêu, Cố Dĩ An vừa nghe liền nghe ra tới là quỷ thắt. Cổ, quỷ thắt cổ so với kia người càng hưng phấn. Ta vừa lúc thiếu đồ ăn bổ bổ, hai phút sau. Trong bóng tối truyền ra quỷ thắt cổ xé rách nhân thể thanh âm mơ siêu, Cố Dĩ An hơi hơi nhíu hạ. Mày, sau đó, thanh âm kia liền ly Cố Dĩ An đã đi xa, Lục Tử Trạch ôn nhuận thanh âm vang lên. Chúng ta trước đi ra ngoài. Cố Dĩ An do dự một chút, nàng gật gật đầu trong bóng tối. Tay nàng bỗng nhiên bị người cấm mơ siêu dây tiếp theo. Nàng phía trước có tân hình ảnh kia đồng dạng là một cái đại màn ảnh. Nhưng là màn ảnh hình ảnh nội dung là vườn trường, nàng phía trước chỗ ngồi giải rác người. Xem mơ siêu âm hưởng chung truyền ra điện ảnh nam nữ chủ đối thoại, sở hữu người xem đều đắm chìm ở. Nam nữ chủ đối thoại, không hề có chú ý tới ở phòng chiếu phim hàng sau cùng nhiều hai vị tân người xem mơ siêu, Cố Dĩ An. Cũng ý thức được chính mình cùng Lục Tử Trạch xuất hiện ở tân điện ảnh phòng chiếu phơ mơ siêu lần. Này, tiểu nữ hài cùng quỷ thắt cổ đều không ở, nàng nhìn một hồi đại màn ảnh thượng trình diễn cốt truyện. Nhưng là bởi vì nàng hoàn toàn không có xem qua phía trước. Bởi vậy đối với cốt truyện có chút xem không hiểu, nhưng lúc này Lục Tử Trạch thanh âm đúng lúc vang lên, hắn thanh âm không cao, chỉ có nàng có thể nghe được hiện tại hình ảnh chính là nữ chủ. Nữ chủ yêu thầm nam chủ, nhưng nàng khuê mật cũng thích nam chủ, hắn thanh âm ôn hòa. Ngữ tóc không mau, rất êm tai, Cố Dĩ An nghe thanh âm này, nhất thời có chút thất thần, bỗng nhiên. Nàng chú ý tới chính mình màn hình di động sáng, chung quanh đều là hắc ám. Màn hình di động phát ra quang cũng liền thấy được đó là đến từ mang tề điện thoại. Cố Dĩ An cắt đứt điện thoại, gửi đi tin nhắn qua đi. Hỏi mang tề có chuyện gì, mang tề thực mau hồi phục tin nhắn lại đây, hắn tin nhắn nội dung là nói. Bọn họ lưu tại thế giới này người chơi lâu năm tính toán buổi tối mở màn khánh công hội. Nếu nàng có rảnh, hoặc là nàng dưỡng quỷ yêu cầu đồ ăn, có thể suy xét lại đây tham gia trận này khánh công hội. Cố Dĩ An ý thức được bọn họ khánh công hội. Mục đích những người này là tính toán lấy tự thân vì nhị. Khiến cho khách sạn sau lưng những cái đó có thể thao tác quỷ người đối bọn họ động thủ, nếu người chơi phân tán. Những người đó khả năng sẽ không đối bọn họ động thủ, nhưng một khi bọn họ biết người chơi những người này cư nhiên tụ ở bên nhau, bọn họ có một lưới bắt hết cơ hội, liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua người chơi, Cố Dĩ An nghĩ nghĩ. Vẫn là cự tuyệt, nàng nhắc nhở mang tề bọn họ cẩn thận, đừng ở cuối cùng thời điểm bị những người đó giết chết, mang tề cũng không bắt buộc. Không có lại liên lạc Cố Dĩ An, điện ảnh thực mau kết thúc, Cố Dĩ An cùng Lục Tử Trạch rời đi phòng. Chiếu phơ mơ siêu bọn họ hai cái mới ra tới. Chờ đã lâu quỷ thắt cổ cùng tiểu nữ hài liền theo đi lên, chúng nó hai chỉ cũng không dám lên án. Chính mình thảm bị Lục Tử Trạch vứt bỏ. chỉ có thể yên lặng phi vào Cố Dĩ An quần áo khoác không hé răng, nhìn qua ủy khuất lại có thể. Liên, chúng nó đáng thương vẫn luôn liên tục tới rồi buổi tối, bởi vì Lục Tử Trạch vẫn luôn ở. Chúng nó hai cái hoàn toàn không dám ra tới. Miễn cho lại bị Lục Tử Trạch tìm cơ hội đem Cố Dĩ An mang đi, Cố Dĩ An ban đầu còn nghĩ tìm thời gian làm chúng nó hai cái ra tới. Nhưng bọn hắn hai cái mới ra rạp chiếu phim liền vào điện ngoạn thành người nhiều. Cố Dĩ An cũng liền không làm cho chúng nó ra tới, nàng đi theo Lục Tử Trạch. Hai người một cái hạng mục thể nghiệm qua đi, Lục Tử Trạch phản ứng tốc độ mau. Mỗi cái trò chơi hạng mục đều có thể chơi đến hảo. Hơn nữa hắn lớn lên lại hảo. Cuối cùng diễn biến thành một đống thiếu niên thiếu nữ đều đứng ở hắn phía sau xem hắn chơi, Lục Tử Trạch ngay từ đầu không cảm thấy này có chỗ nào không tốt. Thẳng đến hắn giúp Cố Dĩ An bắt năm cái hoa hoa sau. Quay đầu nhìn lại, Cố Dĩ An đã đứng ở đám người bên ngoài, Cố Dĩ An tính tình từ trước đến nay hảo. Nàng bị người tễ đi cũng hoàn toàn không bực bội, liền đứng bên ngoài vây nhìn Lục Tử Trạch bóng dáng, bất quá. Nàng trong lúc vô tình cũng thành người khác trong mắt phong cảnh tuyến, có nam sinh thấy Cố Dĩ An. Hắn ngượng ngùng tiến lên, lấy hết can đảm dò hỏi, muốn ta mang ngươi chơi sao? Cố Dĩ An thu hồi ánh mắt, nhìn hỏi chuyện nam sinh diện mạo. Cái này nam sinh khả năng còn không có 18 tuổi đi, nàng lắc đầu. Lễ phép cự tuyệt vị này tiểu nam sinh còn muốn nói cái gì? Nhưng là hắn đột nhiên phát hiện bên cạnh tựa hồ nhiều cá nhân, một người tuổi trẻ tuấn mỹ nam nhân. Trình ánh mắt nguy hiểm mà nhìn chằm chằm hắn, tiểu nam sinh cả kinh. Không đợi người nọ nói cái gì, lập tức nhanh chân chạy, kia nam sinh chạy quá nhanh. Làm Cố Dĩ An nhìn đều cảm thấy kinh ngạc, nàng nhìn chính mình bên người biểu tình ôn hòa Lục Tử Trạch. Cảm thấy không nên a. Lục Tử Trạch nhìn qua thực thân hòa, hơn nữa hắn trong tay còn ôm mấy cái hoa hoa, kia tiểu nam sinh thân ảnh lập tức biến mất. Lục Tử Trạch đem chính mình bắt được hoa hoa đưa cho Cố Dĩ An. Hắn nói, thời gian không còn sớm. Tìm ra nhà ăn đi, ân, Cố Dĩ An gật đầu, thời gian đã tới rồi chạng vạng. Lục Tử Trạch không cần đồ ăn, nhưng nàng yêu cầu, nàng mới vừa đi ra một bước. Bỗng nhiên phát giác thân thể của mình đang ở biến mất, trò chơi thông quan rồi. Mang tề bọn họ làm cái gì? Cố Dĩ An đột nhiên ý thức được chính mình đã đoán sai. Mang tề bọn họ khánh công hội không phải chính mình đám người đương mồi. Để cho người khác tới giết bọn hắn, bọn họ là đi kiếp khoảnh khắc ra khách sạn bị trào cao tầng. Cố Dĩ An lập tức hướng bên cạnh Lục Tử Trạch nhìn lại. Lục Tử Trạch cười, hắn ôn nhu nói, đợi lát nữa thấy, Cố Dĩ An sửng sốt, đợi lát nữa thấy. Thuần trắng xâm nhập Cố Dĩ An nơi không gian, nàng về tới thuần trắng trong không gian, những người đó đã chết. Có người giết bọn họ, trên mạng vô số ảnh chụp truyền lưu, đại gia nhiệt tình mà chúc mừng những người đó tử vong, đông đảo tham dự quá lần này tố giác khách sạn sự tình chung người. Bọn họ tự hào với chính mình hành vi, cũng ở ngày sau, đem loại này tố giác hành vi quán triệt rốt cuộc bọn họ muốn tố giác sở hữu hắc ám. Đánh chết sở hữu kẻ phạm tội, bọn họ cũng không biết. Chính mình có đôi khi cho rằng hắc ám đều không phải là hắc ám bản thân, mà là bị oan uổng người mệnh khổ. Mấy tháng sau, thế giới này lần thứ hai nghênh đón mấy cái tân dị. Giới lai khách này mấy cái dị giới lai khách chung. Có hai người ngây thơ mờ mịt, bọn họ còn không có hiểu được cái gì là thần trò chơi. Cũng không rõ vì cái gì bọn họ sẽ xuất hiện ở chỗ này, bọn họ nhìn người bên cạnh. Nghĩ cái kia mạc danh màu trắng trong không gian nói tay mới nhắc nhở làm hại giả là có ý tứ gì? Cái gì là làm hại giả? Chương 69 Cố Dĩ An nhìn về phía thuần trắng trong không gian chữ màu đen. Trò chơi thông quan tình huống. Hoàn mỹ thông quan, khen thưởng. Người nghĩ muốn cái gì khen thưởng? Thần đối với ngươi nói. Bởi vì thần lời nói quá nhiều. Nơi này xem nhẹ, Cố Dĩ An, ngoặc kép. trăm triệu không nghĩ tới con có thể như vậy, chữ màu đen nguyên lai như vậy hùng sao? Nàng mới vừa như vậy tưởng, chữ màu đen hình thể liền duy trì không được, hóa thành xương đen, tiêu tán ở thuần trắng trong không gian, ngay sau đó. Tân chữ màu đen ở giữa không trung hiện lên, thần đối với ngươi nói, tưởng hẹn hò, cô Dĩ An, ngoặc kép, kia vẫn là không cần, thần đã không tính toán khoác bất luận cái gì áo choàng. Cô Dĩ An tầm mắt rời đi, không nói chuyện, chữ màu đen hủy hủy khuất khuất mà giấu đi, theo sau. Thuần trắng không gian xé rách mở ra, quen thuộc cảnh tượng xuất hiện ở cô Dĩ An trước mắt, nàng về tới chính mình thuê trong phòng, thuần trắng trong không gian, mang tề nhìn về phía không trung chữ màu đen. Trò chơi thông quan tình huống, tạm được, ngươi cuối cùng tàn nhẫn làm thần cảm thấy thú vị, thần đối với ngươi tiếp theo chàng trò chơi tỏ vẻ chờ mong. Thời gian cách lâu lắm, làm mang tề đều có điểm hoảng hốt, hết chương.